Mối tình âm dương vĩnh cửu. Chương 341. Góc truyện audio.com. Chấm. Đúng, đúng, ta đương nhiên biết đó là thi pháp. Tiểu tử ngươi, đạo hạnh vẫn còn nông cạn. Nhìn tiểu gia xem, cử trọng nhẹ nhàng, trò chuyện vui vẻ, ý thức vượt mức quy định, đi vị phong tao, tốc độ tay siêu thần. Ai ra, sao lại có thi thể? Anh tôi nhìn thấy thi thể của đại hòa thượng ở đó. Hoảng sợ, cử trọng nhẹ nhàng, trò chuyện vui vẻ, tôi bất lực nhìn anh tôi. Anh chàng này thực sự không ổn. Hắn không có đạo hạnh, vừa rồi bị thi triều đánh lén. Sao em lại cảm thấy thi ma rất đói bụng, không ngừng tìm kiếm thức ăn? Tôi cau mày nói, nếu chỉ muốn giết hết nhân sĩ chính đạo, chết như vậy là được rồi. Còn tốn công bắt thi thể đi, đem nội tạng đào rỗng làm gì? Anh tôi nhíu mày nói, có thể thi ma vẫn còn nhỏ, còn phải nhanh chóng lớn lên. Nói không chừng ăn những pháp sư này, sức mạnh của thi ma có thể tăng cường. Tôi đoán mò một câu, một cổ khí cuồng mạnh thổi trúng chúng tôi, khiến chúng tôi không thể mở mắt. Anh tôi nhặt ba lô về, lấy kính râm đưa cho tôi. Cơn gió cuồng mạnh này là do kiếm phong của Giang Khởi Vân mang đến. Một ánh sáng trắng xuyên qua màn đêm đen đặc, những đám mây trong đêm phi tán. Ánh trăng y gờ lung lúc ban đầu, trở nên trong trẻo như mặt nước. Mau, mượn khí, tôi nhắc nhở anh tôi. Nhéo Nguyệt Quân Quyết, niệm Thái Âm chú, mượn khí tạm thời bảo vệ chính mình, xua tan tà khí xung quanh. Giang Khởi Vân cũng làm như thế. Anh ấy bấm tay niệm thần chú mượn khí. Một nhát kiếm, đá vụn nát ra. Toàn bộ thạch thất bị anh ấy chia làm hai. Bốn phía bụi mù nổi lên. Anh ấy lùi lại phía sau, đứng phía chê y cao của quỷ môn. Băng hư ngự phong, bước đi tiên trần. Một vầng trăng sáng trong trời đêm vì anh ấy mà mạ lên một vầng hào quang rực sáng. Thần chức của anh ấy, yêu cầu anh ấy tuân thủ quy luật vận hành thế gian. Không thể nhúng tay vào chuyện của nhân gian quá nhiều. Cho nên anh ấy đối với chúng sinh luôn có bộ dáng từ bi lạnh nhạt. Mũi kiếm rủ xuống, bệ nghệ chĩa vào hang động màu đen. Thi ma kia nhiều lần xuất hiện, khiêu ca yêu ta siết uy nghiêm của anh ấy. Kéo, bổn tọa muốn nhìn, xem nó có thể ra bao nhiêu. Âm thanh lạnh lẽo của anh ấy truyền đến. Theo lời nói của anh ấy, phía sau xuất hiện nửa thân hình trong suốt, giống hệt như lúc thôn trại của luyện thi nhân bị thiêu hủy. Hắc bạch vô thường, thân hình cũng biến lớn. Đây là pháp tướng của bọn họ sao? Xiềng xích xoắn lấy bàn tay sưng phồng kia, từng chút kéo ra bên ngoài. Lực lượng bên trong cũng đang liều mạng chống lại. Một bàn tay lớn, bật ra từ mảnh gỗ màu đen. Thoạt nhìn trông thật không khỏe. Da thịt chê y tay phồng lên, giống như thi thể bị ngâm trong bọt nước. Lại gồ ghê lỗ rỗ thối giữa. Mủ nước màu đen, lần trước là đầu lưỡi. Lần này là bàn tay. Hình thể của thi ma kia giống như một ngọn núi nhỏ. Cứ như vậy mà thần ma rằng co lẫn nhau. Chúng tôi chỉ có thể trốn đến chỗ xa xa bọn họ. Hối Thanh Hòa Thượng nhìn thi thể của tiểu sư thúc, không đành lòng, muốn đem thi thể kia kéo về đây. Đừng ngốc, hắn đã chết, ngươi vẫn nên ôm sư phụ ngươi đi. Anh tôi lôi hắn lại gầm nhẹ. Hiện tại không phải là lúc hành động theo cảm tính. Tuy rằng có thể hiểu được hắn có lòng từ bi, nhưng lao ra nhất định sẽ bị ảnh hưởng từ khí kình bên kia. Giang Khởi Vân một nhát kiếm chém xuống, kiếm phong trẻ đôi màn tay khổng lồ kia ra. Anh ấy nhíu mày, tựa hồ như bất mãn. Thi ma da dày thịt béo vượt xa sức tưởng tượng của anh ấy. Hơn nữa ở bên trong, những phần thịt đen sẽ nhanh chóng dính lại, trừ phi tìm được mệnh hôn, hoặc toàn bộ bị thiêu hủy. Nếu không, đối với thi ma kia sẽ không phải đòn đả ca iota siết chí mạng. Trước tiên chúng ta đem lão hòa thượng đi trước. Ở chỗ này thật vướng bận. Thì ma kia rõ ràng không muốn ra ngoài. Anh tôi nhíu mày nói. Anh thấy xiềng xích sắp bị phá vỡ rồi. Tôi gật đầu. Cùng anh tôi rút khỏi trung tâm chiến đấu. Quay lại nhìn thoáng qua. Giang Khởi Vân triệu hoán lục đinh lục giáp. Ngân quang trong tay áo bay ra. Đem thi ma kia kéo ra một đoạn cánh tay. Đoạn cánh tay kia kịch liệt quay múa. Kéo đến xiềng xích vang lên. Chúng tôi từ sau núi chạy vào. Muốn đưa lão hòa thượng về thiện phòng. Lúc đi đến hành lang. Đột nhiên cả người ngây ngẩn. Toàn bộ hành lang, hiên, sảnh phủ, đều là thi triều. Đã không ít hòa thượng bị trúng chiêu. Thi thể của một hòa thượng đang bị kéo vào bên trong thi triều. Hối thanh chấn động. Đột nhiên có tiếng Phật hiệu và tiếng chuông vang lên quanh chùa. Một tăng nhân tả tơi đứng trước mặt tôi nói. Mau đến đây, là những hành cước tăng đó. Bọn họ quả nhiên có tu vi cao thâm. Chúng tôi lập tức chạy về phía hắn. Anh tôi kéo tôi chạy. Đột nhiên có một bàn tay bắt được cổ chân của tôi. Làm anh tôi bị kéo đến thiếu chút nữa té ngã. Bàn tay này da chóc thịt bong. Có thể thấy xương cốt bạch sâm. Cứ như vậy, mà gắt bao bám lấy cổ chân tôi. Chặt chẽ siết chặt phần xương chê y mắt cá chân. Tôi dùng sức kéo vài cái. Không có động tĩnh gì. Anh tôi lập tức rút ra càn khôn kiếm pháp. Chuẩn bị chém đứt bàn tay kinh tởm này. Trong thi triều màu đen kia. Một cái đầu người nổi lên. Tựa hồ là một thi thể tương đồng với bàn tay kia. Sọ, trán, lông mày, mũi. Từng chút xuất hiện. Anh tôi và tôi đều sửng sốt. Đây là ai? Tại sao? Tại sao lại có điểm quen mắt như vậy? Anh tôi dừng lại. Cũng muốn nhìn xem đây là ai. Anh giữ chặt cánh tay tôi. Duỗi tay ôm lấy tôi từ phía sau. Dùng sức kéo lại. Muốn kéo cả thi thể trong thi triều kia ra. Tôi đau đến gầm nhẹ. Mộ Vân Phàm. Anh biến em thành dây thừng sao? Em cũng dùng sức kéo đi. AMH tôi nghiêm túc nói. Chẳng nhẽ em không muốn xác định một chút sao? Tôi cắn răng dùng sức. Sức lực của hai người chúng tôi mới có thể chống chọi lại với đối phương. Hành cước tăng nôn nóng quát. Các ngươi còn rằng có cái gì? Nhanh lên lui đến đại điện. Đại điện tạm thời an toàn. Chúng tôi cũng muốn nhanh. Nhưng thứ bám chặt cổ chân tôi đang chết chìm. Anh tôi tức giận. Một chân hung hăng đá vào cánh tay da chóc thịt bong kia. Với sức lực này, đầu người bên trong thi triều xuất hiện. Nửa bên mặt nát như tròng mắt rớt ra. Nhưng một nửa mặt bên kia rất hoàn hảo không có tổn thương gì. Gương mắt này đã từng phấn chấn bừng bừng. Khiêm tốn lịch sự. Tư Đồ Lâm. Đó là Tư Đồ Lâm. Anh tôi kinh hoàng. Mắng. Mẹ nó. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao Tư Đồ Lâm lại biến thành dáng vẻ này? Tôi cũng sợ ngây người. Không phải hắn là người vô cùng gian trá sao? Không phải rất tàn nhẫn độc ác sao? Không phải từ thạch thấy của Đại Thi Vương chạy thoát sao? Tại sao lại đột nhiên biến thành thi thể trong thi triều? Không không, đây không phải là thi thể. Không phải là thi thể. Tôi cả kinh kêu lên. Anh, mau chém. Chấm, anh tôi giơ tay chém xuống. Khí phách chê y càn khôn kiếm pháp chặt đứt bàn tay đang bám lấy cổ chân tôi. Tôi không kịp đem phần còn lại của bàn tay kéo khỏi chân. Lập tức kéo anh tôi chạy về phía hành cước tăng. Cái này không phải là thi thể. Chê y vai hắn còn có một đầu người. Chê y ngực hắn còn có một bàn tay. Hắn bị luyện hóa. Trong thi triều, nửa người chê y của hắn nổi lên, nửa bên mặt bị vỡ nát, nửa bên lại hoàn hảo không có tổn thương gì. Thoạt nhìn trông thật kinh dị khủng bố. Hơn nữa chê y người hắn có rất nhiều phần còn lại của tay chân đã bị cụt. Tiểu Kiều, rốt cuộc là có chuyện gì? Chúng tôi trốn đến đại điện. Anh tôi Kaiota CS động mắng. Địch nhân của chúng ta không phải là Tư Đồ Lâm sao? Vì sao hắn lại thành một khối thi thể? Hiện tại ai ở đằng sau thao túng những việc này? Cách chương.